Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 932, tính sổ trả nợ. Từ Tô Bạch nơi đó rời đi, Mạc Hà cứ tiếp tục dựa theo mình lần này tới âm phủ mục đích. Đem đi trước phụ mẫu chỗ ở thần vực, lần này, Mạc Hà cũng không có xem đi gặp Tô Bạch như vậy. Trực tiếp gõ hắn thần vực. Thoải mái đi gặp hắn, mà là lặng lẽ tiến vào phụ mẫu thần vực bên trong. Và Mạc Hà trước khi tới tưởng tượng như nhau, vợ chồng Mạc Đại Sơn cho dù là trở thành thần linh sau đó, thần của bọn họ vực bên trong, bố trí như cũ vô cùng ngất phác, liền giống như một nông gia chòm xóm như nhau. Đây cơ hồ và thôn Hạ Hà Câu kém không nhiều. Như vậy địa phương quen thuộc, bọn họ mới có thể ở quen. Bất quá để cho Mạc Hà tương đối kinh ngạc chính là vợ chồng Mạc Đại Sơn ở thành thần sau đó, tướng mạo nhưng có chút biến hóa, tóc đều biến thành màu trắng bạc, Mạc Đại Sơn còn nhiều hơn rất dài râu. Tướng mạo nhìn như mặc dù rất lộ vẻ già, nhưng là cũng rất có lực tương tác. Mạc Hà đang quan sát sau một hồi, liền hiện ra thân hình. Lần nữa cùng mình phụ mẫu gặp nhau, thấy Mạc Hà đến, vợ chồng Mạc Đại Sơn tự nhiên vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Một hồi trò chuyện sau đó, Mạc Hà từ nói chuyện bên trong có thể nhìn ra, mình phụ mẫu thành thần sau đó, thích ứng còn thật không tệ, nhất là những năm gần đây nhất thời gian, bọn họ cũng không cũng lưu lại ở trong thần vực, thường xuyên sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Trong âm phủ bọn họ biết thần linh mặc dù không nhiều, nhưng vậy quen biết mấy cái, ngày thường có thể cùng nhau trò chuyện một chút. Đại đa số thời điểm, hắn hai người chúng ta cũng sẽ đi nhân gian, đi chung quanh một chút xem. Sau đó dùng thần của bọn họ lực, cho một chút trung thực ba giao người đáng thương tăng phúc thêm thọ. Bất quá bọn họ sử dụng thần lực số lần cũng không nhiều. Cũng không phải là thấy tất cả người đáng thương sau đó. Cũng biết sử dụng thần lực trợ giúp bọn họ. Thanh Mai đạo trưởng đã dạy bọn họ. Để cho bọn họ đang giúp người khác trước. Đầu tiên làm rõ ràng người này có phải là thật hay không đáng trợ giúp. Nếu quả thật đáng giúp, vậy có thể giúp một cái. Nhưng nếu là không đáng giá được, vậy thì không cần không lãng phí thần lực. Cho nên mỗi lần hạ quyết tâm giúp người trước, bọn họ cũng sẽ thoáng tiến hành một chút điều tra. Đến khi điều tra sau đó, rồi quyết định có cần giúp một tay hay không. Mạc Hà biết một điểm này sau đó, đối với phụ mẫu trở thành thần linh, coi là chân chánh yên tâm. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì ở như vậy tâm tính, như vậy thuộc về bọn họ quyền bính liền ổn. Ngày sau vậy trên căn bản không sẽ chọc cho xảy ra chuyện tình gì. Thật ra thì cái này nguyên vốn cũng không cần Mạc Hà quá lo lắng. Vợ chồng Mạc Đại Sơn tuổi tác vậy đều không nhỏ. Cả đời trải qua mặc dù có chút nhàm chán, kiến thức có thể không có như vậy nhiều, nhưng lại không phải thật ngu. Lúc rời liền vốn là hoàn cảnh, có thân phận mới sau đó, hoàn cảnh và thân phận biến hóa. Một cách tự nhiên sẽ để cho bọn họ thích ứng, hơn nữa nhanh chóng trưởng thành. Nghe vợ chồng Mạc Đại Sơn nói cho hắn một ít bọn họ đi ra ngoài nhìn thấy chuyện lý thú, Mạc Hà đối với để cho phụ mẫu thành thần chuyện này, vậy rốt cuộc hoàn toàn buông xuống tim. Ở âm phủ thường hai người mấy ngày, hơn nữa dạy bọn họ một ít kiến thức, cho mỗi người hai kiện phòng thân pháp khí sau đó. Mạc Hà lúc này mới rời đi, đi gặp mặt một lần mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng trong thần vực đã trở thành cấp 4 thần linh. Thanh Mai đạo trưởng nhìn trước mắt Mạc Hà, cảm giác hoàn toàn không nhìn thấu một chút nào. Hắn ở trở thành cấp 4 thần linh sau đó, rời đi Hoàng Triều Thần Đô, đổi được thanh nhàn, có nhiều hơn thời gian suy nghĩ sau tu luyện. Vậy lần nữa cho mình tạo bước kế tiếp tu luyện mục tiêu phấn đấu. Thành là tương đương tại kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh. có một cái giỏi lắm đệ tử. Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy, mình cái này người làm sư phó, cũng không thể yếu thế, dù là không theo đuổi mình đệ tử, sau này cũng phải thu nhỏ lại chênh lệch, nếu không lấy hắn bây giờ tu vi, gặp phải một ít không được rõ người hắn, nói hắn là Mạc Hà sư phụ người khác vậy không tin. Có thể ngày hôm nay, mới gặp lại đệ tử đắc ý của hắn sau đó, Thanh Mai đạo trưởng cảm giác mình lòng tin bị đả kích. Mạc Hà tu vi đã để cho hắn không sanh được bất kỳ muốn truy đuổi ý nghĩ. Ngồi ở mình đối diện, Thanh Mai đạo trưởng rõ ràng không có cảm giác được chút nào áp lực, cũng không có cảm thấy hắn cử động giống như trước như vậy, hàm chứa một loại không nói ra được đạo vận. Mạc Hà giống như đổi được thông thường như nhau, có thể hắn tất cả hành vi đều cảm giác là như vậy hợp lý. Người hôm nay tu vi rốt cuộc đến trình độ nào? Mặc dù bị mình đệ tử đả kích lòng tin, nhưng Thanh Mai đạo trưởng đối mặt Mạc Hà cũng không có cái gì ngại quá, liền trực tiếp mở miệng hỏi nói, trước đây không lâu tu vi mới tiến thêm một bước, hôm nay đạt tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà trả lời. Nghe được Mạc Hà câu trả lời, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng đột nhiên bây giờ chấn động một cái. Sắc mặt đều có chút biến hóa, hiển nhiên rất là đáp án này mà khiếp sợ. Hắn đã có một đoạn thời gian không thấy Mạc Hà, không nghĩ tới Mạc Hà tu vi lại đã đến loại trình độ này. Đại năng giả cảnh giới cường giả, dõi mắt cả người tộc có thể có nhiều ít. Trong đó đạt tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ, nhân tộc bên trong lại là lác đác không có mấy. Mạc Hà cũng như này tu vi, đã là hôm nay nhân tộc người tu hành bên trong đứng ở kim tự tháp chóp đỉnh nhất một nhóm kia. Hơi bình phục mình một chút tâm tình, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng lại dâng lên một loại mừng như điên tâm trạng. Chẳng lẽ ta Thanh Mai cuộc đời này môn hạ có thể thật dạy ra một cái tạo hóa đạo tổ không được? Nếu là như vậy mà nói, đó chính là cuộc đời này may mắn. Ha ha, trong lòng nghĩ như vậy, nghĩ đến thời điểm sau cùng, Thanh Mai đạo trưởng không nhịn được cất tiếng cười to lên tiếng. Đến khi cười hai tiếng sau đó, Thanh Mai đạo tiếng cười dài ngưng một cái, nhìn Mạc Hà nói, vi sư chờ xem ngươi trở thành tạo hóa đạo tổ ngày hôm đó. Sẽ, Mạc Hà gật đầu khẽ cười nói. Thầy trò hai người nói tới chỗ này, trao đổi còn kém không nhiều đã kết thúc. Tiếp theo chính là ngồi chung một chỗ uống chút trà. Câu có câu không trò chuyện. Từ Thanh Mai đạo trưởng nơi đó rời đi, Mạc Hà vốn là dự định trở về. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị trở về Tiên Vân Thiên thời điểm, lại bị người ngăn cản. Âm phủ viên kia tàn phá trên ngôi sao, Mạc Hà và Câu Hoàng hai người đứng sóng vai. Câu Hoàng quay đầu nhìn một cái Mạc Hà, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ phức tạp, sau đó mở miệng trước nói, ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh, hôm nay bổn hoàng có thể không phải ngươi đối thủ. Mạc Hà nghe vậy cũng không có nhận hắn mà nói, mà là trực tiếp hỏi nói, Câu Hoàng mời ta tới đây, có chuyện gì nói thẳng đi, chúng ta bây giờ cũng không có cái gì tốt tự cứu. Cũng đúng, người ta bây giờ, quan hệ cho tới bây giờ liền không tốt lắm, đích xác không có cái gì tốt tự cứu, thậm chí cho đến hiện tại, có chút nợ còn không có coi là rõ ràng. Câu Hoàng gật đầu một cái, dùng hơi có chút thổn thức giọng. Từ mộ đạo tranh rơi xuống màn tre sau đó, Mạc Hà liền lại cũng không có gặp qua Câu Hoàng. Ngày hôm nay tạm biệt hắn thời điểm, Mạc Hà phát hiện hắn khí tức trên người bình hòa không thiếu. Cái này đã coi như là biến hóa không nhỏ. Vậy Câu Hoàng hôm nay là chuẩn bị trả nợ, hay là tìm ta tính sổ? Mạc Hà tiếp tục hỏi, Câu Hoàng và giữa mình ân oán, Mạc Hà trong lòng thật ra thì cũng sớm đã bình thường trở lại. Hai người kết oán nguyên nhân chính là bởi vì mộ đạo tranh. Mạc Hà đứng ở Hạ Khải vậy một mặt, hôm nay sự việc sớm liền đã qua, mặc dù có chút ân oán, nhưng bây giờ Mạc Hà, vậy không cần thiết quá mức truy cứu. Chuyện của mình có thể không truy cứu, nhưng là có một việc, Mạc Hà nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đó là câu Hoàng Thần Thiên Bia bên trong, nguyên bản hẳn thuộc về không lo đồ, thành tựu không lo sư phụ. Mạc Hà có tim phải giúp không lo đòi lại, nhưng lại cảm thấy chuyện này cũng có thể trở thành không lo đột phá tu vi một cái mấu chốt cơ duyên. Chẳng ngờ bởi vì mình nhúng tay, ảnh hưởng không lo một cái cơ duyên. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Mạc Hà lại nghe được câu Hoàng tựa hồ cười khẽ một tiếng. Sau đó mở miệng lần nữa nói, tính sổ, bổn Hoàng sợ rằng không có tư cách tìm ngươi tính sổ. Có thể coi là nợ, cũng là ngươi Mạc Hà đến tìm ta, ta coi như là tới trả nợ đi. Câu Hoàng tiếng nói vừa dứt, hắn liền đem bàn tay mình mở ra, ở lòng bàn tay bên trong xuất hiện một khối kim quang bao phủ bia đá. Trên bia đá có một vị trí rõ ràng thiếu một miếng nhỏ, nhìn lên không có trước kia hoàn chỉnh như vậy. Cái này thần thiên bia hôm nay đối với ta cũng không có trọng dụng, bên trong một món đồ sợ rằng ngươi sớm muộn cũng phải đem lấy đi. Hôm nay ngươi vừa vặn tới âm phủ, bổn Hoàng tự mình cho ngươi đưa tới, có thể hay không đi một ít ân oán? Ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay mình thần thiên trên bia. Câu Hoàng trong mắt rõ ràng toát ra vẻ không thôi, nhưng vẫn là nói như thế. Mạc Hà nhìn hắn vậy không thôi vẻ mặt, lại thăm hắn tay trung thần thiên bia, xác định món đồ này không có vấn đề gì. Ngươi bỏ được buông tha sao? Nói không chừng lúc nào ngươi còn sẽ có thành đạo cơ hội. Món đồ này thả ở trong tay, ít nhất lần kế cơ hội phủ xuống thời điểm, ngươi vẫn có thể tranh cãi nữa lấy một chút thành đạo. Xác định thần thiên bia là thật, Mạc Hà lần nữa hướng về phía câu Hoàng nói, lần kế lại có cơ hội, vậy cũng không biết là năm nào vì sao tháng. Câu Hoàng nghe được Mạc Hà mà nói, đột nhiên có chút tự giễu cười, nhìn như vậy câu Hoàng, Mạc Hà hiện tại vậy không vui. Câu Hoàng biểu hiện bây giờ hiển nhiên là mộ đạo tranh thất bại, đối với hắn đả kích không nhỏ, cộng thêm hôm nay âm phủ bên trong cũng là địa phủ một nhà độc quyền, rất ít lại còn người nhắc tới đã từng là âm phủ thần đình. Câu Hoàng bây giờ nhìn lại tựa hồ ở liên tiếp thất bại dưới, có chút muốn héo mi đi xuống dấu hiệu. Bất quá là một vị thần đạo đại năng giả, Mạc Hà cảm thấy đối phương sẽ chưa gượng dậy nổi tỷ lệ không lớn. Tối đa cũng chỉ là tạm thời có chút tâm trạng thấp thôi. Có thể hắn khôi phục thời gian sẽ có chút dài, nhưng có cái hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, hẳn liền đủ hắn lần nữa lên tinh thần, vì mình lần kế đánh vào tạo hóa cảnh giới làm chuẩn bị. Thần thiên trên bia kim quang dần dần trở nên được ảm đạm, phía trên viết đầy mỗi một cái tên, vậy từng cái một dần dần biến mất, thời gian đảo mắt thì trở nên được nhẵn bóng, không có bất kỳ nội dung lưu lại. Câu Hoàng đem thần thiên bia đưa về phía Mạc Hà, chuẩn bị đem món bảo vật này giao ra, coi như là giải quyết một cái sau này sẽ tìm tới cửa phiền toái. Mà nhìn đưa tới trước mặt mình thần thiên bia, Mạc Hà bỗng nhiên cười, ngươi phần này trả nợ, ta đón nhận, bất quá phần này nợ, theo lý vẫn còn cho chủ nợ mới đúng, không bằng như vậy, người ta ân oán giữa xóa bỏ, nhưng cái này thần thiên bia bên trong đồ, ngày sau phiền toái ngươi vật quy nguyên chủ, bất quá đừng trực tiếp cho hắn. Nghe được Mạc Hà như thế nói, câu Hoàng lập tức rõ ràng liền Mạc Hà ý kiến. Sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, vậy không nói thêm nữa bất kỳ nói, thu hồi thần thiên bia sau đó, xoay người liền trực tiếp rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https